Bobby hỏi, liệu cô làm được không? Chúng ta sẽ tìm ra cách đúng không? Casa bẻ cần lái giữa hai ghế. Các cánh quạt đều chuyển động, với một cái lắc nhẹ chiếc khích được nâng lên. Theo bản năng, Bobby bám chặt thành máy bay. Máy bay lượn trên sân vài mét. Casa vặn một núm, nhìn xuống, Bobby thấy cánh quạt hai bên đã xoay vào vị trí. Bây giờ nó mới nhận ra cánh quạt trên đầu nâng máy bay lên, nhưng cánh quạt hai bên mới đẩy máy bay tiến tới. Casa hỏi, sẵn sàng chưa? Luôn sẵn sàng. Casa đẩy cần lái chiếc khích lao khỏi bãi đáp, vút lên bầu trời Liandra, đuổi theo chiếc khích sát nhân. Khách chương.